Võng du đại tướng sư. Chương 422, trải qua ta đồng ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực từ lúc cực ác nam tử cùng Hải Loa cô ra nói tới sự phát hiện này thời điểm, Tả Dương cũng đã nghĩ đến bế khí bí quyết, hay là có thể đối với những vong linh này con rối có hiệu lực. Chỉ có điều trước thực đang không có sử dụng cần phải. Hơn nữa hắn rất sớm đã thông qua cực ác nam tử cùng Hải Loa cô ra tương đoán sau khi đến có thể sẽ có người đến gây phiền phức. Liền liền vẫn lưu đến hiện tại mới triển khai ra. Quả nhiên, cùng hắn dự đoán như thế. Những này vong hồn con rối đối với bế khí bí quyết, không có biện pháp chút nào. Không cần lo những này. Hắn có thể đi qua chúng ta cũng có thể đi qua. Coi như không qua được chúng ta nhiều như vậy người cũng như thế có thể thanh quá khứ. Đuổi theo cho ta. Thấy thiên hạ đệ nhị các thành viên hành động bởi vậy thoáng dừng lại một chút. Tằng tiên sinh tuy rằng trong lòng cũng có một chút nghi hoặc. Nhưng như cũ vẫn là lập tức hô. Giết thiên hạ đệ nhị các thành viên vốn là rất rõ ràng chính mình là tới làm gì. Bởi vậy coi như tằng tiên sinh không gọi như thế một cổ họng. Bọn họ cũng sẽ không nhân vì cái này hành động làm lỡ nhiệm vụ. Bọn họ chỉ là kỳ quái mà thôi. Mà nơi này vong hồn con rối tuy rằng đẳng cấp rất cao. Nhưng trên thực tế nhưng không có cho bọn họ mang đến quá nhiều áp lực. Dù sao coi như tằng tiên sinh ở lại cổ chiến trường lối vào cái kia 100 cái thành viên. Lại ngoại trừ vừa nãy không cẩn thận bị Tả Dương giết chết những người. Bọn họ cũng như cũ còn có hơn 300 sắp tới 400 người. Ở người như vậy mấy ưu thế trước mặt. Những này vong hồn con rối có thể cho bọn họ tạo thành trở ngại tội lỗi chỉ có thể coi là châu chấu đá xe mà thôi. Mà theo tới gần của bọn họ. Hống, cái kia hai con vong hồn con rối tùy theo phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Vô thần chỗ trống bên trong đôi mắt trong nháy mắt nổi lên hung tàn hồng quang. Cùng là người nhưng số mỗi người mỗi khác thiên hạ đệ nhị người thức tỉnh chúng nó. Hơn nữa không chỉ là này hai con vong hồn con rối. Bởi vì thiên hạ đệ nhị nhân số đông đảo. Bởi vậy trải ra diện tích khá rộng rãi. Bởi vậy bọn họ đội ngũ phía trước có thể tiếp xúc được hơn 10 chỉ vong hồn con rối cũng đều ở đồng thời bị thức tỉnh. Vung lên trong tay tàn tạ không thể tả binh khí liều lĩnh hướng về bọn họ nhào giết tới. Trước tiên tập hỏa dây đi những quái vật này. Phía trước những người kia lập tức lại gọi lên. Những này vong hồn con rối lực công kích không thấp. Tuy rằng khẳng định không cách nào cho bọn họ tạo thành giảm quân số. Thế nhưng bị chém trên một hai đao cũng không hơn gì. Bạch, rào, vù, thành tựu tinh anh đoàn thành viên. Bọn họ vốn là có không sai hiểu ngầm cùng chiến đấu tố dưỡng. Đủ loại kiểu dáng chiêu thức tùy theo giống như là thủy triều phân biệt giết hướng về này hơn 10 chỉ vong hồn con rối. Ẩm, oanh, như vậy tập hỏa lực sát thương tuyệt đối không thể khinh thường. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Đây là nhiều con vong hồn con rối liền đồng thời tầng tầng ngã nhào xuống đất. Biến thành thi thể lạnh như băng. Cùng lúc đó, ta đi, lai lịch của những người này cũng không đơn giản a. Thấy cảnh này. Xen lẫn trong thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn bên trong cực ác nam tử nhưng là không khỏi nhìn về phía Hải Loa cô ra. Phát sinh một tiếng mang theo kinh dị ý vị cảm thán. Đây cơ hồ chính là tỏ rõ sự tình. Những người này tùy tiện lôi ra tới một người. Lực công kích đều muốn so với hắn cùng Hải Loa cô ra mạnh hơn một đoạn. Đồng thời phương thức chiến đấu cùng lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng là loại kia đại công hội mới có thể đạt đến trình độ. Chỉ xông hai điểm này liền đủ để làm hắn nhận ra được điểm này. Đâu chỉ là không đơn giản. Những người này trên căn bản đã đại biểu hiện nay trong game đứng đầu nhất trình độ. Như vậy trình độ, chỉ có xếp hạng thứ 10 đại công hội mới có thể tụ hợp nổi đến. Hải Loa cô ra tán đồng gật đầu một cái. Nhưng trong miệng lời nói nhưng so với cực ác nam tử càng thêm khuếch đại. Mà như vậy đại công hội, nếu là nâng công đoàn lực lượng quyết tâm nhất định phải nhằm vào một người lời nói. Chỉ sợ coi như là vô khuyết công tử, cũng chung quy vẫn là vô lực cùng chống lại. Nếu là như vậy, vô khuyết công tử tình cảnh chẳng phải là phi thường không ổn. Nghe nói như thế, cực ác nam tử thoáng có chút bận tâm nói. Còn khó mà nói, hải loa cô ra đăm chiêu đảo. Có điều nhìn dáng dấp vô khuyết công tử cùng cái này công đoàn trong lúc đó đã xuất hiện vấn đề không nhỏ. Mà vấn đề này nếu là xử lý không tốt, tỉ như vô khuyết công tử tiếp tục cùng cái này công đoàn đối địch. Đem vấn đề tiến một bước trở nên gay gắt lời nói. Tất nhiên sẽ không có quả ngon ăn. Bây giờ đối với cho hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là đào tẩu. Đồng thời tại đây cái công đoàn tuyên bố đem hắn liệt vào tử địch trước. Mau chóng gia nhập một cái thực lực cùng với ngang nhau thậm chí càng mạnh hơn công đoàn. Mà không phải tiếp tục trào phúng cùng đánh chết những người này. Nếu như vậy, hiện giai đoạn đối với những thứ này đại công hội mà nói đều là vô cùng trọng yếu thời kỳ phát triển. Bọn họ sau khi cân nhắc hơn thiệt, hay là còn có thể tạm thời ẩn nhẫn. Bằng không, hắn có thể sẽ bị trực tiếp tẩy trắng. Cực ác nam tử tiếp theo hải loa cô ra lời nói. Có chút sốt sắng hỏi, ngươi lại không phải ngày thứ nhất chơi trò chơi. Lẽ nào trò chơi vòng bên trong chuyện như vậy phát sinh còn thiếu sao? Hải loa cô ra không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Cái này cũng là dù cho những người nổi danh cao thủ chơi đến cuối cùng đều muốn gia nhập hoặc là sáng lập một cái công đoàn nguyên nhân. Bởi vì càng là đến mặt sau, bọn họ liền càng là rõ ràng một người cùng một cái thế lực sự chênh lệch. Vậy chúng ta có muốn hay không nhắc nhở hắn một hồi? Cực ác nam tử ngay lập tức lại hỏi. Theo lý thuyết, thành tựu mới vừa quen không tới một canh giờ người. Hắn là không nên quan tâm như vậy Tả Dương. Nhưng Tả Dương trước hùng hồn chung quy vẫn là cho hắn một chút hảo cảm. Quan trọng nhất chính là, nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử khả năng muốn liền như vậy ngã xuống. Trong lòng hắn không khỏi vẫn còn có chút tiếc hận. Trước xem tình huống một chút, hay là vô khuyết công tử so với chúng ta nghĩ tới hiểu thêm. Hải loa cô gia cũng có tương tự trong lòng. Có điều hắn muốn so với cực ác nam tử càng thêm giữ được bình tĩnh. Mà ngay tại lúc này, xèo, phốc, ầm, một chuỗi thanh âm quen thuộc vang lên theo. Lại là Tả Dương bảng hiệu chiêu thức phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, a, một đám lớn tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Lần này bởi vì thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên chạm vị khá là tập trung. Thương vong tự nhiên cũng so với trước nặng nề rất nhiều. Trong nháy mắt liền có 30, 40 người không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền theo sát những người vong hồn con rối một đạo ngã trên mặt đất. Nguyên lai, Tả Dương ở mặt trước chạy trốn đồng thời. Cũng là thời khắc chú ý mặt sau tình huống. Hắn là một điểm đều không có coi thường thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên. Bởi vậy chỉ có đang nhìn đến phần lớn đội ngũ hàng đầu thành viên ra chiêu tập hỏa vong hồn con rối đằng không ra tay đến ra tay với hắn lúc. Mới mượn cơ hội xoay đầu lại làm mất đi một chiêu phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, liền phát sinh hiện tại tình cảnh này. Mẹ nó, tên khốn kiếp này đánh lén. Quá không biết xấu hổ. Còn vô khuyết công tử đây, ngày hôm nay không thể không giết hắn. Không, muốn đem hắn triệt để giết về tân thủ thôn. Bằng không chúng ta mặt còn hướng về cái nào thả. Lập tức gặp như thế tổn thất thật lớn. Thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn các thành viên lúc nào được quá như vậy uất khí. Trong nháy mắt không ít người tức giận đến con mắt đều đỏ. Hận không thể lập tức đem Tả Dương thu lại đây chặt thành thịt nát. Một mực vào lúc này, Tả Dương còn lại ở trong lòng bọn họ cái này hòa trên rót một thùng gỗ dầu. Ha ha ha ha ha, không đánh lại được ta đi. Không có cách nào, ta chính là như thế mạnh mẽ. Hắn lại tiện vèo vèo sướng lên. Thậm chí một bên sướng còn một bên cực kỳ phong tao đung đưa cánh tay của chính mình. Vặn vẹo cái mông của chính mình. Dáng vẻ ấy coi như không phải thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên. Thay đổi một người đi đường chỉ sợ cũng không nhịn được muốn búa hắn ngừng lại. Mẹ nó, hắn đại gia. Trên đời này lại còn có như thế tiện người. Ít nói nhảm, giết chết hắn. Giết, lần này đã hoàn toàn không cần Tằng tiên sinh tiếp tục chỉ huy, thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên từ lâu tức giận đến mục thử sắp nứt. Răng đều sắp cắn nát, mà loại này phẫn nộ nhưng là tất cả đều hóa thành sát ý, càng thêm liều lĩnh hướng về Tả Dương giết đi. Ai u, đến đuổi ta a. Tả Dương thấy thế, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, quay người lại liền lại chạy về phía xa. Chuyện này, nhìn Tả Dương cái kia phong tao bóng lưng, cực ác nam tử đã là có chút không biết nên nói chút gì được rồi. Chỉ là một mặt nghi vấn nhìn về phía bên người Hải Loa cô ra. Ây, ta thu hồi lời nói mới rồi. Vô Khuyết công tử e sợ không chỉ là không có nghĩ rõ ràng. Hắn khả năng căn bản liền không nghĩ tới chúng ta lo lắng vấn đề. Hải Loa cô ra cũng là sửng sốt chốc lát, mới một mặt bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, chúng ta tốt nhất vẫn là thông qua tư tin nhắc nhở hắn một hồi tuyệt vời. Đã như thế hai đi, phía trước Tả Dương ở mặt trước phi, người phía sau Nhi ở phía sau truy. Những người vong hồn con rối liền như là hoàn toàn không nhìn thấy Tả Dương bình thường. Bất cứ lúc nào đều không nhìn thấy hắn. Mà thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên nhưng dù sao phải bị chúng nó quấy rầy. Không xuất thủ không được đem thanh lý. Mỗi khi vào lúc này, chính là Tả Dương ra tay phản kích thời điểm. Coi như thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên đối với này đã có phòng bị. Cũng hầu như là không thể phòng ngừa bị hắn đánh lén đắc thủ. Có thêm đến chết đến mười mấy thậm chí mấy chục người. Ít đi cũng có mấy cái kẻ xui xẻo chết ở hồng nhạt chỉ kình bên dưới. Ngoài ra, mỗi khi di hoa tiếp ngọc, Vô Khuyết hồi khí sau khi kết thúc, hắn còn có thể mượn cái này ở người chơi trước mặt giống như là vô địch chiêu thức mạnh mẽ nhảy vào trận địa địch. Tại đây 5 giây bên trong mạnh mẽ bạo phát một làn sóng. Thu gặt càng nhiều người mệnh. Khiến thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn thành viên chịu không nổi phiền. Như vậy thao tác bên dưới. Trận này nhân số cách xa vây quét chiến. Càng miễn cưỡng diễn biến thành một hồi bị Tả Dương chi phối từng bước xâm chiếm chiến. Mà ở tình huống như vậy. Tả Dương như cũ không ngừng trào phúng bọn họ. Kích thích bọn họ thân là thứ nhất công đoàn tinh anh đoàn thành viên kiêu ngạo. Đạp lên những này trong ngày thường được người tôn kính cao thủ hàng đầu tự tôn. Ây, ta nói, ngươi còn không cho hắn phát đi tư tin nhắc nhở sao? Nhìn Tả Dương còn ở trắng trợn không kiêng dè. Đùa lừa, cực ác nam tử đều có chút mê. Không nhịn được quay đầu lại hướng Hải Loa cô ra hỏi. Vô nghĩa, ta mấy phút trước cũng đã gửi tới. Hơn nữa cái tin này đã biến thành đã đọc trạng thái. Điều này giải thích hắn đã xem qua được chứ. Hải Loa cô ra phồng lên mắt nói rằng. Cái kia Vô Khuyết công tử vì sao còn như vậy? Cực ác nam tử không rõ nói. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Hải Loa cô ra nhưng là tức giận. Lợi hại quan hệ ta đã ở trong tin tức nói không thể lại rõ ràng. Chỉ cần hắn nghe hiểu được tiếng Hán liền nhất định có thể rõ ràng ý của ta. Trời mới biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cùng lúc đó, như thế xuống không thể được. Thành tựu tinh anh đoàn đoàn trưởng. Thanos đại nhân cũng lẫn trong đám người tham dự lần hành động này. Mà lúc đến đây khác, nhìn tỷ lệ tử vong đã sắp muốn quá nữa. Hắn tự nhiên là đã dần dần ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Thực rất nhiều người cũng đã ý thức được. Dù sao, bọn họ nhiều như vậy người đuổi thời gian dài như vậy. Chết rồi nhiều người như vậy. Nhưng liền Tả Dương một cọng tóc gáy đều không có đụng tới. Loại này chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại thực sự là quá nặng nề. Cũng chính là bởi vậy, những người này đang truy kích Tả Dương thời điểm, đã bắt đầu có chút úy thủ úy cước. Điều này giải thích bọn họ đã bị đánh sợ. Nghĩ như vậy, Thanos đại nhân do dự mãi. Rốt cục vẫn là làm một cái quyết định. Hắn trực tiếp lướt qua quyết ý không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết Tả Dương Tằng tiên sinh. Cho thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu đi tới một cái tin tức. Đem trước mặt tình huống làm một cái cực kỳ tường tận báo cáo. Người nói cái gì? Thu được Thanos đại nhân tin tức sau khi. Hoa Mãn Lâu cũng là vì thế mà kinh ngạc. Khá là kinh ngạc nói. Hội trưởng, ta cho rằng hiện tại chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là trực tiếp từ bỏ lần hành động này. Không muốn sẽ cùng thiết khẩu trực đoạn không qua được. Bằng không lại tiếp tục như thế. Chúng ta tinh anh đoàn không làm được muốn toàn quân bị diệt ở đây. Này thực vẫn là việc nhỏ. Sợ là sợ tinh anh đoàn tinh thần bởi vậy cũng sẽ phải chịu khó có thể tưởng tượng đả kích. Một cái khác. Chính là chúng ta trước tiên ngăn cản hắn. Người lại thêm phái càng nhiều nhân thủ lại đây. Triệt để đem thiết khẩu trực đoạn vây nhốt lên. Như vậy hắn liền không có cơ hội lại chạy trốn. Thanos đại nhân vội vã cẩn thận từng ly từng tí một đảo. Chuyện này Oa tuy rằng muốn Tằng tiên sinh đến lưng. Nhưng thành tựu tinh anh đoàn đoàn trưởng. Liên tục ở trên người một người ngã xuống nhiều lần như vậy té ngã. Hắn cũng không thể xong cởi ra hết can hệ. Hành, Hoa Mãn Lâu tùy theo phát sinh một cái trầm trọng giọng mũi, thiên hạ đệ nhị phát triển đến một bước này. Hắn đã rất ít rơi vào loại này tình cảnh lưỡng nan. Như vậy trầm mặc chỉ chốc lát sau. Từ bỏ hành động, Hoa Mãn Lâu rốt cục cắn răng cho Thanos đại nhân phát tới bốn chữ. Đây là hắn trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi làm ra cuối cùng quyết định. Mà ở lần hành động này trước hắn không có ý định hiện tại đi đối phó Tả Dương. Chỉ là ở Tằng tiên sinh tự tin yêu cầu bên dưới. Lại thấy Tằng tiên sinh muốn cần điều động tài nguyên cũng không coi là nhiều. Lúc này mới ôm thử một lần tâm thái miễn cưỡng đáp ứng. Cũng là không muốn bác hắn mặt mũi. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn hiển nhiên là tin sai rồi người. Cái này Tằng tiên sinh cũng không có phù hợp cái kia tự tin thực lực. Mặt khác càng quan trọng chính là. Lại trải qua lần hành động này. Hoa Mãn Lâu rồi hướng Tả Dương thực lực có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Nếu muốn giết hắn một lần đều như thế khó. Hắn đều không thể nào tưởng tượng được. Như phải đem Tả Dương giết tới lùi phục đến cùng cần điều động bao nhiêu tài nguyên. Lại muốn trả giá bao nhiêu đánh đổi. Mà hiện tại giai đoạn này. Trả giá những tư nguyên này cùng đánh đổi. Nghĩ như thế nào đều thiệt thòi ra tường được chứ. Cho nên nói. Việc này quyết không thể hành động theo cảm tình. Nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Cùng lúc đó. Ha ha ha ha ha bị ta đánh bại rồi. Tất cả đều cùng lên đi ta căn bản không có đang sợ. Cách đó không xa Tả Dương lại một lần nữa xoay người lại một bên sướng. Một bên phong tao vặn vẹo thân thể. Trong quá trình này, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một loại trước chưa bao giờ cảm thụ quá gọi là. Thả bay tự mình, vui vẻ, đồng thời cũng bắt đầu xem kỹ nội tâm của chính mình. Lại nói. Ta trong xương là một cái da sao da hỏa a thiết khẩu trực đoạn. Người đừng muốn hung hăng. Tằng tiên sinh lúc này trong lồng ngực cũng là kìm nén một ngụm chọc khí. Yết cũng nuốt không trôi. Thổ cũng thổ không ra. Đang muốn làm sao tìm được Hoa Mãn Lâu lại muốn chút trợ giúp ra cơn giận này. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Vừa lúc đó, các anh em, nghe ta mệnh lệnh, triệt. Thanos đại nhân được Hoa Mãn Lâu mệnh lệnh, trực tiếp liền đánh gãy Tằng tiên sinh lời nói, đem quyền chỉ huy đoạt tới, lớn tiếng quát, ở tinh anh đoàn bên trong, hắn lời nói tuyệt đối muốn so với Tằng tiên sinh hữu dụng nhiều lắm. Tằng tiên sinh nhất thời không nói lời nào. Hắn biết ngày hôm nay khẳng định là không có cách nào ra đi khẩu khí này. Càng không có cách nào triệt để đem Tả Dương đuổi ra trò chơi. Vậy thì rút lui, nghe được mệnh lệnh này. Cực ác nam tử cùng Hải Loa cô ra không khỏi lại là sững sờ. Hai người bọn họ còn lấy vì chuyện này phát triển đến một bước này. Đã tuyệt không dễ dàng khả năng. Chỉ có thể càng nháo càng lớn đây. Dù sao Tả Dương như vậy quá đáng. Có điều đồng thời, bọn họ cũng vì Tả Dương thở phào nhẹ nhõm. Chí ít tạm thời nên không có vấn đề gì ba. Kết quả, lùi, Trải Qua ta đồng ý sao? Tả Dương nhưng là không tha thứ cười gằn một tiếng. Nói chuyện đồng thời, trên người hắn đã là lại một lần nữa nổi lên hồng nhạt kinh khí. Di Hoa Tiếp Ngọc, Vô Khuyết, triển khai khinh công mạnh mẽ nhảy vào trận địa địch ở trong. Chỉ kình bay tán loạn, cách trương.